Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, Thiên Địa Bất Nhân, Bái Tinh Đế Tộc Thánh Địa trong lòng đất 7 tầng bên trong. Mạc Âm Dương tay phải giơ lên thật cao, trong lòng bàn tay kia hình 6 cạnh đồ án, tản mát ra một đoàn hình 6 cạnh quang mang bất quá hơn một trượng phạm vi. Mặc dù không cách nào thấy rõ trong ánh sáng tình hình, nhưng mà Tần Tinh liền bị che phủ ở trong đó. Tần Tinh suy đoán là chính xác, hắn chính là bị Mạc Âm Dương lấy ánh sáng chi lực cho dẫn vào lục đạo luân hồi. Nếu mà Tần Tinh thật vô pháp kháng cự đây sinh chi lực, như vậy hắn mặc dù sẽ không thật nhập luân hồi, tiến vào một cái toàn bộ sinh mạng mới lịch trình bên trong, nhưng mà hắn tất cả, bất kể là tu vi, vẫn là ký ức, đem tất cả đều biết bị sinh chi lực cho xóa đi, tựa như cùng biến thành một cái mới sinh hài nhi một dạng. Mạc Âm Dương sắc mặt cũng không dễ nhìn, tuy hắn có thể đủ thi triển ra sinh chi lực, nhưng là sinh tử chi lực há lại dễ dàng như vậy khống chế, cho nên hắn hiện tại cũng là tại đem hết khả năng chống đỡ, chờ đợi đấy. Bởi vì đối với trong ánh sáng phát sinh tình hình, hắn cũng căn bản là không có cách nhìn thấy, cũng không biết sinh chi lực cuối cùng có thể hay không ảnh hưởng đến Tần Tinh. Đột nhiên, đoàn kia quang mang run rẩy, mà Mạc Âm Dương trong mắt cũng nhất thời lộ ra khẩn trương và vẻ chờ mong. Bởi vì ý vị này, Tần Tinh sắp phải từ trong ánh sáng đi ra. Quả nhiên, Tần Tinh xuất hiện, chỉ là Tần Tinh cũng không có từ trong ánh sáng đi ra, mà là đứng ở quang mang giới hạn địa phương, liền dừng bước, trên mặt cùng trong mắt, đều là mang theo hắn trước sau như một yên lặng chi sắc. Thế cho nên để cho Mạc Âm Dương căn bản là không có cách phân biệt, Tần Tinh đến tột cùng là đã biến thành một cái mới sinh hài nhi, vẫn là không có đã bị ảnh hưởng chút nào. Mạc Âm Dương tay phải khẽ run lên, dò xét hướng về phía Tần Tinh hô. Tần Tinh, Tần Tinh căn bản cũng không từng để ý đến hắn, cặp mắt giống như là không có tiêu cự một dạng, bình tĩnh nhìn chăm chú một cái phương hướng. Cái này khiến Mạc Âm Dương trong lòng âm thầm vui mừng. Có khả năng mình thành công, bất quá hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa ngược lại mà lùi về sau mấy bước, kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách trong lúc đó, lần nữa mở miệng nói. Tần Tinh, ngươi có biết ngươi là ai? Lần này Tần Tinh có phản ứng, Tần Tinh ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Mạc Âm Dương, bình tĩnh nói, Mạc Âm Dương, để ngươi thất vọng. Mạc Âm Dương vừa mới có một tia vui vẻ tâm, bởi vì Tần Tinh những lời này, nhất thời liền chìm xuống thấp nhất, bất quá, hắn vẫn không hề từ bỏ, nhìn đến vẫn thân ở quang mang bao phủ bên dưới Tần Tinh. Cười lạnh một tiếng nói, Tần Tinh, ngươi vì sao không đi ra, phải không dám mà đi? Không đợi Mạc Âm Dương đem lời nói xong, Tần Tinh đã một bước, bước ra vòng ánh sáng kia, bước ra sinh chi lực. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, liền thấy kia hình 6 cạnh vòng sáng bất thình lình nổ ra. Đồng thời, Mạc Âm Dương trên tay phải cái kia hình 6 cạnh đồ án cũng là thuận theo nổ ra, nhất thời sẽ để cho Mạc Âm Dương bàn tay cho nổ máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Mạc Âm Dương không nén nổi phát ra hét thảm một tiếng, nhưng mà kêu thảm thiết vừa khởi nhưng lại bị Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh cắt đứt. Mạc Âm Dương, Tần Mộ bản thân có đến 10 đời sinh mệnh, tại trong mộng càng là thấy qua vô số lần sinh mệnh luân hồi. Đừng nói ngươi điểm này sinh chi lực, coi như là thật lục đạo luân hồi, Chỉ cần Tần Mỗ không muốn, cũng đừng hòng để cho Tần Mỗ lại nhập luân hồi. Tần Tinh nói là sự thật. Vừa mới hắn sở dĩ sẽ kém điểm chết tại sinh chi lực trong, hoàn toàn là bởi vì Minh Linh phân thân bị sinh chi lực nơi song khắc. Khi Minh Linh phân thân sau khi thoát khốn, Tần Tinh căn bản không có vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào hoặc là công kích. Liên loại này trực tiếp đi ra phiến quang môn kia. Xác thực, lúc ấy lập tức liền có một luồng sinh chi lực xâm nhập trong cơ thể hắn. Muốn xóa đi hắn tất cả. Cũng chính là Mạc Âm Dương nhìn thấy Tần Tinh xuất hiện ở quang mang bên trong. Hơn nữa đứng im bất động khi đó. Chỉ tiếc, đầy cổ sinh chi lực tại trong cơ thể Tần Tinh dạo qua một vòng. Lại phát hiện căn bản là không có cách xóa đi bất kỳ vật gì. Thậm chí, ngược lại bị Tần Tinh cho nuốt hết. Che bàn tay mình, Mạc Âm Dương bất thình lình ngẩng đầu. Nhìn thấy Tần Tinh quả nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Nhìn chăm chú mình, cái này khiến Mạc Âm Dương lên cơn giận dữ. Hét lớn một tiếng nói, ta không tin. Cái gì mười đời sinh mệnh, cái gì vô số lần sinh mệnh luân hồi, đều là đánh giám. Nếu ngươi không nguyện sinh, vậy ta sẽ để cho ngươi chết. Dứt tiếng, Mạc Âm Dương tay trái đột nhiên hướng phía dưới, lại lần nữa nhấn một cái, kèm theo một đạo hắc quang từ trong tay hắn bắn ra. Tần Tinh phía trên đỉnh đầu không khí, đột nhiên hơi run rẩy động. Thuộc về Tần Tinh mệnh vận chi luân, lại muốn mơ hồ nổi lên. Đây chính là tử chi lực, tay phải mà sống, nâng lên có thể để cho vạn linh luân hồi chuyển thế. Tay trái là chết, bỏ xuống có thể để cho vạn linh sinh mệnh biến mất. Mạc Âm Dương hai mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Tần Tinh. Hy vọng tại Tần Tinh trên mặt nhìn thấy một chút sợ hãi. Nhìn thấy vẻ kinh hoàng, nhưng mà hắn thất vọng, Tần Tinh trong mắt chỉ có nồng đậm giễu cợt, Tần Tinh mệnh vận chi luân cũng không xuất hiện, thậm chí hắn trên đỉnh đầu không khí cũng chỉ là hơi rung rung mấy lần, liền lần nữa khôi phục yên lặng. Ngay sau đó, một vệt bóng đen đột nhiên từ trong cơ thể Tần Tinh bắn ra. Vồ một cái về phía rồi Mạc Âm Dương tay trái. Mạc Âm Dương bản năng nhấc tay né tránh. Bất quá bóng đen kia nhưng căn bản cũng không phải muốn công kích tay phải của hắn, mà là bắt lại từ hắn trong tay trái bắn ra tử chi lực. Sau đó, một hơi nuốt xuống, Mạc Âm Dương gần như thử ra nhìn đến cái này nuốt vào tử chi lực Tần Tinh. Lại nhìn một chút vẫn đứng tại chỗ chưa hề nhúc nhích Tần Tinh, dùng sức lắc đầu nói, phân thân tự nhiên nuốt vào tử chi lực chính là Minh Linh phân thân. Đây tử chi lực đối với hắn mà nói cũng tương đương với thuốc bổ một dạng, cũng không thể lãng phí. Kỳ thực coi như không có Minh Linh phân thân, Mạc Âm Dương tử chi lực đối với Tần Tinh cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Bởi vì tử chi lực nơi nhằm vào đối tượng liền là sinh linh mệnh vận chi luân. Tần Tinh mệnh vận chi luân trên đời này có thể cảm động còn thật không có mấy người. Tần Tinh nhìn đến rõ ràng đã bị rung động thật sâu đến Mạc Âm Dương nói, Mạc Âm Dương, đây chính là ngươi toàn bộ bản lĩnh sao? Nếu mà ngươi lại không có cái khác bản lĩnh mà nói, vậy kế tiếp liền giờ đến phiên Tần Mỗ xuất thủ. Hai người chiến đấu đánh đến bây giờ, chủ động công kích người từ đầu đến cuối đều là Mạc Âm Dương, mà Tần Tinh chính là bị động đánh trả. Xác thực vẫn không có chân chính xuất thủ qua. Bất quá Mạc Âm Dương nơi thi triển ra công kích cũng là mang cho Tần Tinh không nhỏ ngoài ý muốn. Bất kể là tại quang ám chi lực vẫn là thật giả chi lực, hay hoặc là sinh tử chi lực, đều là vượt quá tưởng tượng, để cho người có lòng phòng bị. Nếu mà đổi thành những người khác, cho dù là thực lực và mạc âm dương tương đối cao tay, sợ rằng đến bây giờ cũng là cửu tử nhất sinh, rất khó giống như Tần Tinh nhẹ nhàng như vậy tiếp theo. Mà Tần Tinh sở dĩ muốn rộng lượng như vậy để cho mạc âm dương không có kiêng kỵ gì cả xuất thủ, chính là như cùng hắn lúc trước theo như lời loại này. Mạc âm dương có bao nhiêu hận Tần Tinh, Tần Tinh liền có nhiều hận mạc âm dương. Cho nên Tần Tinh không hy vọng, cũng sẽ không để cho mạc âm dương chết quá mức thống khoái, quá mức thành thật. Hắn hy vọng cuộc chiến đấu này thời gian kéo dài có thể càng ngày càng tốt. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể tại một chút xíu phản kích bên trong, đánh tan hoàn toàn mạc âm dương lòng tin, mạc âm dương ý chí chiến đấu, để cho mạc âm dương cảm nhận được thất bại thống khổ, cảm nhận được bị tử vong bao phủ sợ hãi. Đến bây giờ, mạc âm dương liền sinh tử chi lực đều thi triển ra. Như vậy thoạt nhìn hẳn đúng là lại không có những khả năng khác rồi. Cho nên Tần Tinh quyết định xuất thủ. Nhưng mà mạc âm dương chính là cười gằn một tiếng nói: ai nói không có, Tần Tinh, một chiêu này, ta xem ngươi làm sao tiếp. Mạc âm dương một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lại lần nữa phun ra bốn chữ: thiên địa bất nhân. Ầm ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Tại dưới đất này bảy tầng, tại đây bái tinh trong cốc, tại trên thôn thiên tinh này, ầm ầm vang dội. O sao con vớt tơ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.